Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1580, Trưởng Tôn Vô Cấu kiếp số. Trương Bách Nhân càng thêm hung hăng, cái kia chút người liền vượt muốn giết hắn, đến thời điểm Trương Bách Nhân chết lại càng nhanh, nhị công tử trợ thủ cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Không sợ Trương Bách Nhân trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ Trương Bách Nhân không đủ mạnh, không thể gây nên cường giả khắp nơi sợ hãi trong lòng. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Tốt, ta đây liền đi ngăn cản hắn. Bây giờ ta đã chiếm cứ thiên hạ ngôi vua, như có thể diệt trừ Trương Bách Nhân, ta người hoàng đế này mới thật sự là hoàng đế. Nếu không, gọi Trương Bách Nhân như cũ ác liệt như vậy, ta đây ngôi vị hoàng đế ngồi có ý gì? Chẳng bằng không ngồi. Tổ mạch hủy diệt cùng ta có quan hệ gì đâu? Chỉ cần có thể giết chết Trương Bách Nhân, đừng nói là tổ mạch phá hủy, coi như trời long đất lở, ta đều không quản. Nói xong chỉ thấy Lý Thế Dân lần thứ hai nhún người nhảy lên, hướng về Trương Bách Nhân tập kích mà đi. Muốn chết! Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt tử quang, sau một khắc ẩn núp ở Lý Thế Dân trong cơ thể ma chủng bỗng nhiên phát tác. Chỉ thấy Lý Thế Dân thân thể mềm nhũn, trong tay hổ phách đao lại rơi rụng ở địa. Toàn bộ người hướng về đại địa rơi đi, nhận lấy cái chết. Trương Bách Nhân một trường rơi xuống, khắc ở Lý Thế Dân lồng ngực. Chỉ một đòn liền gọi Lý Thế Dân ngũ tạng lục phủ hóa thành chia năm xẻ bầy. Cũng không thèm nhìn tới rơi rụng ở đám mây Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân nhún người tiếp tục hướng Hà Nam địa giới chạy đi. Nhị công tử, Xuân Quy Quân gặp được Trương Bách Nhân đi xa, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Thế Dân. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi cũng còn tốt tốt, tràn đầy dũng khí tự tin. Làm sao đảo mắt thì trở thành chó đất. Phốp, một khẩu màu tím máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy lửa giận. Ma chủng, hắn lừa dối ta. Năm đó ta Lý ra ma chủng hắn căn bản là không có có toàn bộ nhổ ra. Nhị công tử, ngươi thế nào rồi? Xuân Quy Quân đỡ lấy Lý Thế Dân. Không sao, ta đây liền Phượng Hoàng Niết Bàn. Kính xin trước tiên sinh làm hộ pháp cho ta, lần này bị đánh trở tay không kịp, lần sau có phòng bị thì sẽ không như vậy, không hề có chút sức chống đỡ. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, chỉ thấy Lý Thế Dân tay kết pháp quyết, quanh thân khí huyết phun trào, trong phút chốc hóa thành một con màu máu tia kén, đem vững vàng bao vây lấy, cả người khí cơ từ từ lâm vào hư vô. Đảo qua phương xa Hà Nam, lại nhìn một chút trọng thương Lý Thế Dân, Xuân Quy Quân dậm chân, quả thực hư việc nhiều hơn là thành công, mà chủng lớn như vậy sự tình, ngươi lại không có phát hiện, như chưa từng có ma chủng, này chiến có lẽ còn có thủ thắng hy vọng, thế nhưng ngươi bị người ta trúng rồi ma chủng, bị người chế trụ mất đi tiên cơ, chỉ sợ này chiến hậu quả không ổn. Trương Bách Nhân đã không có ngăn cản, Hà Nam chiến trường cái kia mấy lão già sợ chưa chắc là đối thủ. Tổ mạch nhìn chằm chằm người quá nhiều, ta mặc dù ra tay cũng chưa chắc có thể đòi được chỗ tốt. Bất quá, vẫn còn có mặt khác một việc nhiều chỗ tốt đang chờ ta. Lão Phu ẩn núp ở Lý Thế Dân thân một bên mấy chục năm. Một người là vì chu diệt Trương Bách Nhân. Thứ hai chính là thu được cái này chỗ tốt. Sau trận chiến này, Lý Thế Dân tất nhiên thất thế. Đã như vậy chẳng bằng lấy chỗ tốt này rất sớm chuồn mất. Xuân Quy Quân con mắt nhất chuyển. Sau đó bước chân nhẹ nhàng. Thân hình đã biến mất ở trong lầu các. Thành Trường An Đại Nội Hoàng Cung Trưởng Tôn Vô Cấu một bộ phượng quan khăn quàng vai. Đứng ở lan can nơi nhìn phương xa đại chiến. Ngón tay không khỏi nắm chặt, lâm vào trong lòng bàn tay. Bất luận ai thắng ai thua, chỉ sợ hậu quả đều không phải là chính mình muốn. Kẹt, kẹt, kẹt, một loạt tiếng bước chân ở trống trải, An tĩnh trong lầu các vang lên, chỉ nghe thị vệ quát lớn một tiếng, cái gì người, sau đó liền lại cũng không có sinh lợi. Hô, vào thời khắc ấy, trưởng tôn Vô Cấu quanh thân lỗ chân lông nháy mắt đứng lên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía lầu Hạc, một cỗ vẻ bất an ở trong lòng chậm rãi bốc lên. Một bên hầu gái bước chậm hướng về ngoài phòng chạy đi. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa mới tới cửa, tựu còn như chúng rồi thuật định thân giống như vậy. Sau đó quanh thân sinh cơ dần dần biến mất, hóa thành một đống xương khô, rơi rụng ở địa, bạch cốt rơi xuống đất tiếng, tựa hồ đập vào trưởng tôn Vô Cấu trong lòng, gọi trong lòng cái kia cỗ vẻ bất an càng thêm nồng nặc. Cái gì ngươi? Trưởng tôn Vô Cấu quát lớn một tiếng, tại hạ Xuân Quy Quân, gặp nương nương. Người mặc áo bào đen Xuân Quy Quân chậm rãi đi vào trong nhà. Trước tiên từ nhỏ, vì sao đối với bản cung thị vệ ra tay? Trưởng tôn Vô Cấu sau lưng tóc gáy dựng lên đến, nhìn cái kia trong hắc bào Xuân Quy Quân, tựa hồ gặp cái gì kinh khủng quái thú giống như vậy. Thủ thế chờ đợi muốn mở ra bồn máu miệng lớn đem chính mình nuốt xuống. Loại này không có nhãn lực hạ nhân, giữ lại lãng phí lương thực, hạ quan đều thay ngài dọn dẹp, cũng miễn cho ô uế tay của ngài. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm hướng về trong đại điện đi tới. Bây giờ bệ hạ đang đại chiến, ngươi không đi giúp đỡ bệ hạ, trái lại đến bản cung ở đây, vì chuyện gì? Trưởng tôn Vô Cấu đã nhận ra nguy cơ, bất động thanh sắc thử dò xét nói, bệ hạ chiến bại, chúng rồi Trương Bách Nhân tính toán, không duyên cớ tăng thêm vô số biến số, này chiến quyết đấu sợ là lành ít dữ nhiều. Hạ quan tới đây là vì hướng về nương nương mượn một dạng đồ vật tốt giúp đỡ bệ hạ chiến thắng Trương Bách Nhân. Xuân Quy Quân nói, món đồ gì? Trong lòng cái kia cỗ không ổn càng thêm mãnh liệt, muốn mượn nương nương trong cơ thể tiên thiên chi khí dùng một lát. Xuân Quy Quân cười híp mắt nói, không được. Nghe xong lời này, trưởng tôn Vô Cấu liền muốn xoay người bỏ chạy, dương thần hóa tán hư vô, thế nhưng là gặp đại điện gian nhà lại khô mộc phùng xuân. Trong phút chốc, vô số dây leo tự lan can, sáng ngang, mái hiên, trên sàn nhà diễn sinh ra, phong tỏa toàn bộ đại điện, dương thần huyền diệu vạn đoan. Nhưng mặc bất quá nho nhỏ này dây leo, nương nương, người không nên giãy giụa, người vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Xuân Quy Quân chậm rãi hái xuống giáp đầu, lộ ra Doãn Hỉ khuôn mặt tái nhợt, lớn mật, Xuân Quy Quân, ta chính là Lý Đường Hoàng hậu, ngươi dám bất kính với ta? Trưởng tôn Vô Cấu quát mắng một tiếng, hừ, Lý Thế Dân thật đúng là một ngớ ngẩn, vẫn ghét bỏ tốc độ tu luyện của mình chậm, nhưng lại không biết tăng cường tốc độ tu luyện tốt nhất đồ vật tựu tại người một bên. Chỉ cần có thể cùng ngươi không ngừng hai ngày nghỉ, ít năm như vậy coi như là một con lợn cũng nên vô địch thiên hà. Có thể Lý Thế Dân lại phung phí của trời, bỏ mặc ngươi không thủ cô giường, thật là ngu xuẩn một cái. Lão phu đã mơ ước nương nương mấy chục năm, hôm nay có thể đạt được ước muốn, nương nương cứ việc yên tâm, lão phu sẽ thương hương tiếc ngọc, đối với nương nương ôn nhu một chút. Vừa nói, Xuân Quy Quân chậm rãi giải khai nút áo, chậm rãi đem áo choàng ném xuống đất, đưa tay ra giải trừ nội y. Càn rỡ, bản cung có phượng khí gia trì, cũng là ngươi có thể đụng nhau. Cô gái tầm thường vào lúc này tất nhiên là sợ đến gân cốt bùn rùn co quắp ngã xuống đất. Nhưng trưởng tôn Vô Cấu là cô gái tầm thường sao? Quanh thân phượng khí lượn lờ, trưởng tôn Vô Cấu một trưởng hướng về Xuân Quy Quân đánh tới. Đối mặt phượng khí, Xuân Quy Quân không nghĩ đối mặt xông tới, mà là xoay người sai mở một bước, tránh được trưởng tôn Vô Cấu công kích. Trêu đùa vỗ đối phương cái mông một cái, bản thân ngươi tu đạo, nhưng phượng khí nhưng phá diệt vạn pháp. đạo pháp của ngươi cùng mạng của ngươi tương khắc, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Có thể ở ta tay hạ trông đỡ mấy chiêu? Khốn kiếp, ngươi dám đối với bản cung vô lễ, bản cung chặt tay chó của ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu nổi giận, bỗng nhiên cao giọng gào thét, người đâu, người tới đây mau, nương nương, người không nên hô, cung điện này đã bị ta bố trí cấm pháp. Thanh âm bên trong to lớn hơn nữa, cũng không truyền ra đi. Xuân Quy Quân cười hì hì, lại một lòng bàn tay vỗ vào trưởng tôn Vô Cấu eo. Trong mắt tràn đầy trêu chọc nói, tránh được trưởng tôn Vô Cấu đòn đánh này. Sau một khắc, Xuân Quy Quân trên mặt nụ cười đắc ý bỗng nhiên đông lại, hóa thành kinh khủng hình dáng. Không được, trưởng tôn Vô Cấu đòn đánh này căn bản cũng không phải là hướng về phía Xuân Quy Quân tới, mà là nhằm vào cái kia cửa sổ trên dây leo đi. Cửa sổ trên dây leo bị Xuân Quy Quân gây thần lực, nhưng cũng chống lại không được phượng khí. Đối mặt với phượng tức giận sức mạnh, thần lực nháy mắt phai mờ, hóa thành thông thường dây leo. Cửa sổ nổ ra, động tĩnh nháy mắt đã kinh động thành Trường An đại nội thủ vệ. Bọn thị vệ dồn dập nghiêng người hướng về nơi đây xem ra. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người dám ở đại nội hoàng thành gây sự? Cứu mạng, nhanh cứu bản cung! Trưởng tôn Vô Cấu kinh hoàng âm thanh tự cửa sổ bên trong truyền ra. Không được, nương nương gặp ngoài ý muốn. Nghe nghe tiếng quát tháo, bọn thị vệ đều là biến sắc, điên cuồng hướng về kia tẩm cung xông vào. Tiện nhân, giỏi tính toán, mắt thấy trưởng tôn Vô Cấu sắp nhảy cửa sổ mà trốn. Thế nhưng sau một khắc đã thấy Xuân Quy Quân bàn tay duỗi ra, một thanh nắm trưởng tôn Vô Cấu cổ chân, đem từ cửa sổ nơi một lần nữa túm vào. Dùng sức vung một cái, sau đó tựu gặp trưởng tôn Vô Cấu va ở đại điện trên cây cột. Trong lúc nhất thời bị ném được thất điên bát đảo, không biết phương hướng, cửa sổ trên dây leo trong thời gian ngắn một lần nữa nối lại. Mới gặp Xuân Quy Quân sắc mặt dữ tợn nói, tiện nhân, thật cho là ngươi có thể chạy thoát được sao? Coi như đã kinh động trong hoàng thành thủ vệ lại có thể thế nào? Trừ phi là Lý Thế Dân tự thân tới, nếu không ai có thể phá khai bản tôn thần thông. Ha ha ha, ha ha ha, đây là ngươi tự tìm. Hôm nay bản tôn tựu gọi ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng cùng hy vọng. Xuân Quy Quân ngửa đầu cười to. Lý Thế Dân vội vàng tham gia đại chiến, căn bản là không chú ý được nơi đây. Một trận tiếng va chạm vang lên, bọn thị vệ dùng sức đánh vào cửa lớn, chỉ thấy cửa lớn còn như Thái Sơn Thiết Thạch giống như vậy, vẫn không nhúc nhích, sau đó tựu thấy kia cửa phòng lại tự động dài ra dây leo. Nhanh như tia chớp đem bọn thị vệ dây dưa kéo lại, sau đó cắm rễ trong cơ thể, cắn nuốt đối phương sinh cơ. Hôm nay bản tôn muốn ở chúng đại nội thị vệ trước mặt sỉ nhục ngươi, dạy ngươi này nhất quốc chi mẫu ngân sóng thái độ cho tên to xác nhìn. Bản tôn muốn trình diễn một bộ xuân cung sống. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm giải khai quần áo nút buộc, cầm thú, ngươi không bằng cầm thú, ta và ngươi liều mạng. Trưởng tôn Vô Cấu hướng về Xuân Quy Quân nhào tới. Yêu, chủ động đầu hoài tống báo a, bản tọa thích nhất. Xuân Quy Quân tránh ra một đòn, sau đó không nhanh không chậm giải khai quần áo. Người không nên sốt ruột đầu hoài tống báo. Chúng ta có nhiều thời gian, có thể tốt đẹp chơi, chậm rãi chơi. Ngoài cửa bọn thị vệ sinh cơ bị thôn phệ, đã kinh động càng nhiều hơn thủ vệ. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng quát lớn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lý tướng quân đến, Lý tướng quân nhanh tới cứu ta. Lý tướng quân cứu mạng a. Lý tướng quân là chí đạo cường giả, nhất định phá khai này dây leo. Nhìn chạy tới Lý Tĩnh, bọn thị vệ dồn dập cầu xin, để cho ta tới. Lý Tĩnh bên hông hàn quang lấp lóe,